Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3928, chủng tộc chi chiến, này tiên tháp hừng hực óng ánh, chói lọi chư thiên vạn cổ, tháp thân chọc vào tiên khung, không biết cao bao nhiêu, nó chìm nổi ở đây, như một khẩu vĩnh hằng cự trụ, tràn ngập lệnh chư thiên vạn linh run rẩy khí thế. Đây là thông thiên tiên tháp, đạo tộc đệ nhất chí bảo. Tòa tháp này quá nguy nga, không nhìn thấy phần cuối. Toàn thân buông xuống cấm kỵ chùm sáng. Chính là loại sức mạnh này, để huyền hoàng đại vũ trụ chi hải đều đang lay động. Nó nằm ngang ở đây đủ để đè ép vũ trụ chi hải. Cấm kỵ chí bảo chỉ tồn tại ở truyền thuyết, như là đạo lăng được thần hoang đại kích, hoặc là hỗn độn thạch nhãn, cùng cấm kỵ chí bảo không làm so sánh. Rốt cuộc tỉ như thần hoang đại kích, thần hoang có thể tế luyện ra, hắn thần hoang cũng không bằng bất tử đạo quân, liền bất tử đạo quân đều không có nắm giữ cấm kỵ chí bảo. Có thể tưởng tượng được bảo vật này độ mạnh đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Căn cứ nghe đồn, thần tộc, cự linh tộc, rất khả năng nắm giữ cấm kỵ chí bảo. Hai đại chủng tộc truyền thừa vô tận năm tháng. Mặc dù là xa xôi hỗn độn cổ sử, bọn họ đều tồn tại. Gốc gác không thể nào tưởng tượng được mạnh bao nhiêu. Cấm kỵ chí bảo tồn tại ở truyền thuyết. Đạo lăng cảm giác vũ trụ sơn hẳn là thuộc về nửa cái cấm kỵ chí bảo. Vũ trụ lão nhân năm đó cùng kỳ vô tận năm tháng mới rèn luyện ra, uy năng cực đoan mạnh mẽ. Chủ yếu nhất chính là vũ trụ sơn quá mênh mông, giá trị của hắn thuộc về ở nửa cái cấm kỵ chí bảo. Cấm kỵ chí bảo có thể nói cấm kỵ tồn tại, có thể nói bất tử đạo quân loại này tồn tại, cho nên nói bảo vật này quá khủng bố. Thông thiên tiên tháp chính là đạo tộc đệ nhất chí bảo. Ai không nghĩ được, đạo lăng không biết, Côn Luân Tiên Sơn, Bất Hủ Tiên Sơn, có phải là cấm kỵ chí bảo? Có bảo vật này trong tay, cái gì thần tộc, cái gì cự linh tộc, đạo lăng ngươi chỉ cần trưởng quản hắn, ở nhận chủ huyền hoàng đại thế giới, lấy huyền hoàng đại thế giới bản nguyên khởi động cấm kỵ chí bảo. Ai còn có thể tiến công huyền hoàng đại thế giới? Tức những kích động nói, ai tới ai chết, hết thảy đánh giết, đến thời điểm lão đại ca trở về, ai dám tới trong này lỗ mãng, bắt bảo đều hống lên, kích động cả người run rẩy, đặc biệt là tụ bảo bồn đều không nhẫn nại được, kém chút xông lên trên. Các ngươi bình tĩnh đi, đạo lăng cau mày nói rằng, thông thiên tiên tháp là đáng sợ vạn lần, nhưng là vật này quá khủng bố, sức mạnh của ta căn bản không thể thôi thúc hắn, chỉ có con gái của ta mới được. Đây chính là thông thiên tiên tháp, chỉ có đạo tộc tiên thể mới có thể trưởng quản. Thậm chí, loại bảo vật này thật đáng sợ, đạo lăng trầm giọng nói. Một khi tiết lộ ra ngoài, bộ tộc ta không có bảo vệ lực lượng, cái kia hỗn độn thiên ma loại này cấm kỵ tồn tại, làm sao có khả năng không đến tranh cướp? Không phải vạn bất đắc dĩ, thông thiên tiên tháp không thể hiện ra, cấm kỵ chí bảo là khủng bố vạn lần, có thể xuyên qua chư thiên. Nhưng là đừng quên, hỗn độn thiên ma, bất tử đạo quân, hồn tiên giáo chủ loại này cấm kỵ tồn tại, bọn họ làm sao có khả năng bị thông thiên tiên tháp chấn áp lại? Khà khà, nói thì nói như thế, huyền hoàng đồ nói rằng, nhưng là cấm kỵ chí bảo ở đây, thông thiên tiên tháp chấn ở đây, huyền hoàng quần tộc có chí cường gốc gác, bùng nổ ra đi đứng hàng siêu cấp quần tộc. Đến thời điểm huyền hoàng một mạch nguy cơ có thể giải. Không sai, chỉ cần chúng ta có thể sống qua tai nạn này, tương lai địa thế một mảnh tốt đẹp. Đạo Lăng khuôn mặt cũng tràn ra nụ cười. Trong cơ thể hắn tuy rằng chảy xuôi đạo tộc máu, nhưng là này thông thiên tiên tháp quá khủng bố, đối đạo tộc quá trọng yếu. Đạo Lăng cũng hoài nghi nếu là hắn làm bừa, rất khả năng bị thông thiên tiên tháp cho đánh chết. Muốn nắm giữ bảo vật này, sợ là chỉ có thể tu luyện thông thiên tiên kinh mới có thể khởi động hắn. Thậm chí muốn khởi động hắn, Đạo Lăng chỉ có thể thở dài. Nó quá vĩ đại, khoảng thời gian này quá trọng yếu. Hy vọng huyền hoàng một mạch chịu được. Đạo Lăng trở về, xông vào một cái nào đó đạo tộc tổ tiên đạo cung. Quả thực đi tới nơi này, hắn có thể cảm giác được vũ trụ mênh mông bản nguyên khí tức. Này đạo cung có thể hấp thu vũ trụ chi hải sức mạnh. Đây là tuyệt thế nơi tu luyện, ai có thể nắm giữ. Ở đây có thể cảm giác được rõ rệt huyền hoàng sức mạnh bản nguyên. Đây chính là năm đó ta đạo tộc cường thịnh bí mật. Thủy tổ bộ tộc ta, công tham tạo hóa, có thể tế luyện ra thông thiên tiên tháp loại này cấm kỵ chí bảo. Đem vũ trụ chi hải trấn ở đây, để đạo tộc hưng thịnh cực điểm. Trên trăm vị đạo tôn, trên có thủy tổ, dưới có trảm tiên đạo nhân, đạo kình thủy tổ, cũng có thông thiên tiên tháp, thái ất tiên châu cùng tiên điện. Mặc dù là các đại siêu cấp quần tộc liên thủ, có thể tưởng tượng muốn hủy diệt đạo tộc cũng thiên nan vạn nan. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ra sao tồn tại ở sau lưng, hủy diệt rồi ta đạo tộc. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, trong mắt sát quang bắn ra bốn phía. Đây là một cái bí ẩn, sợ là chỉ có bất tử đạo quân mới biết. Đạo Lăng lại như biết rõ, cửu sắc tiên huyết chủ nhân đến cùng là ai, cùng tạo hóa hải có quan hệ gì. Bao năm qua các đời bị các đại chư thiên đế trinh phạt, tạo hóa hải cất giấu bí mật như thế nào? Lẽ nào ngang qua quá khứ thật có thể bước vào vĩnh sinh nơi? Đây chỉ là nghe đồn mà thôi. Nhưng là tạo hóa hải bên trong có tạo hóa ngọc. Này tiên chân có vấn đỉnh chư thiên đế đường tắt. Cũng có nghe đồn, ở tạo hóa hải bên trong, có một tia hy vọng công tham tạo hóa, trở thành bất tử đạo quân loại này tồn tại. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta có một loại dự cảm, một ngày này rất khả năng lại một lần nữa đến. Đạo Lăng hít sâu một hơi, trong cõi u minh hắn có một loại dự cảm. Hắn khép lại con mắt, lấy ra Côn Luân tiên trì nước quý, tẩm bổ thương thế, thập đại chí bảo chìm nổi ở Đạo Lăng bên người. Hai đầu gối của hắn ngang dọc khai thiên cự phủ. Vũ trụ mênh mông bản nguyên khí tức phóng thích mà ra. Đạo Lăng ngồi xếp bằng đạo cung ở nổ vang. Để này vũ trụ chi hải đều cuốn lên cửu thiên sóng biển. Đạo Lăng tâm thần, thông thiên triệt địa, giao hòa vũ trụ chi hải. Hắn ở cảm ngộ vũ trụ chi hải lực lượng, cảm ngộ chư thiên vạn linh lực lượng. Đạo cung phát sáng, rất bất phàm. Dâng trào vũ trụ chi hải lực lượng bản nguyên, rơi xuống đến thần lực bản nguyên, ẩn chứa huyền hoàng đại thế giới mạnh nhất tinh túy. Thập đại chí bảo tham lam hấp thu loại bảo vật này, đối với bọn họ có chất lột xác. Hiện tại đạo tạng sát phạt ngập trời đã biến thành một cái siêu cấp chiến trường. Trừ bỏ giao chiến quần tộc, các thế lực lớn mấy người không liên quan toàn bộ lui đi ra. Trong này quá hung, các nơi đều là huyết, chồng thi như núi, biển máu phiêu lỗ, mạng người như rơm rác, có người đều đang run rẩy, nói là đập vào mắt đều là thi thể. Trời biết chết đi bao nhiêu cường giả, cuối cùng thiên nhãn đại thế giới, đại nhân vật mang đến một tôn chí bảo. Có thiên đạo bảo giám công hiệu, xuyên thủng đạo tặng bên trong hình ảnh, để thần thiên bá bọn họ tâm thần trầm trọng. đám rác rưởi này, đã một ngày, dĩ nhiên công không được, coi thường huyền hoàng quần tộc, coi thường thiên đình, cũng coi thường đạo tộc cường giả không ít, dĩ nhiên có thể phạm vi lớn vận chuyển đạo tạng lực lượng trấn áp đại quân. Linh Hoa Vũ sắc mặt phi thường khó coi, đạo tộc dĩ nhiên đi ra hai vị đại đế, chiến lực đều phi thường mạnh mẽ, thậm chí bọn họ có thể vận chuyển đạo tạng lực lượng. Do đó dẫn đến có thể nói hai đại vô địch đại đế ở đây khôi phục, tiến công nhiều lần bị nghẹt, đếm không hết thiên mâu bạo phát, khủng bố thiên địa sát cục sinh ra. Thiên đình bên trong thiên sư hơn vạn, thể binh bí điển rèn đúc ra vô tận sát phạt báu vật tập trung vào chiến trường. Đây là thiên đình hết thảy gốc gác dốc toàn bộ lực lượng. Trong lúc nhất thời nhấn chìm cửu thiên thập địa, để tinh không này đều đang run rẩy. Ngang, thiên đình đại thế đã thành, vô tận chiến binh ở máu và lửa bên trong gào thét. Có thể không chỉ là thiên đình binh mã, huyền hoàng quần tộc rất nhiều đại tộc đều tham dự vào. Binh mã đủ có 30 triệu khoảng cách, trong lúc nhất thời để Linh Hoa Vũ bọn họ run rẩy. Nguyên bản bọn họ sai ngàn tỷ đại quân, nhưng là bởi vì Long Nguyên đế quân, tổn thất quá nặng nề, tuy rằng quá bán người sống sót, thế nhưng trên người đều có thương tích. Bất quá trận chiến này bọn họ vẫn là chiếm cứ một ít thượng phong. Nhiều người, cường giả đỉnh cấp nhiều, cố nhiên thiên đình tuyệt đại hùng chủ không ít. Bất quá các đại siêu cấp quần tộc tại sao không có lĩnh quân cường giả? Nhưng là đến ngày thứ hai ban đêm thời khắc, chiếm cứ mơ hồ bắt đầu nghịch chuyển. Thần thiên bá bọn họ đều tức đến nổ phổi. Một đám khí thế đáng sợ cường giả giết đi ra. Ở trong đám người săn giết tộc này cường giả, giết, viêm tộc đại năng giống to, như là lão người điên giết vào chiến trường. Liên giết giữa trường thế hệ tuổi trẻ trụ cột, để khu vực này trong lúc nhất thời không người dám cùng với tranh đấu. Ầm ầm, hỗn độn khí che kín bầu trời, một gốc thanh liên dâng trào tiên thiên sát quang, quét ngang rất nhiều chiến binh. Vị này phong hoa tuyệt đại nữ tử, dung mạo tuyệt thế, thủ đoạn thật là kinh người, nhưng là trận chiến này có thể không đơn thuần là huyền hoàng quần tộc cường giả giết ra phong độ tuyệt thế. Thần tộc những này quần tộc đều có tuyệt thế chiến lực cường giả giết ra khỏi trùng vây. Ngạo thị chiến trường, lan tràn khủng bố sát quang. Ở cùng thiên tôn bọn họ đối diện, trận chiến này liên quan đến huyền hoàng một mạch sống còn. Tham dự vào cường giả đếm không xuể. Để này đạo tạng nhuộm huyết, lộ ra vô tận hung quang. Thế cuộc trong lúc nhất thời vượt qua thần thiên bá dự liệu của bọn họ. Lần này huyền hoàng đại thế giới muốn cùng bọn họ chết dập. Dù sao cũng là một cái đại vũ trụ, như đúng như vậy liều mạng chống đối, trong thời gian ngắn căn bản không bắt được đến. Này hầu tử, có người hận cắn răng. Cũng không có thiếu cường giả trộm vượt qua, ép về phía tiên điện. Đáng tiếc tiên điện có hầu ca trấn thủ, mang theo tiên thiết côn, đập chết trên trăm vị cường giả, trong này tỏa ra hung quang. Hiện tại hầu ca trấn thủ ở tiên điện nơi này, trong lúc nhất thời không người có thể giết tới. Đạo thiên đế hắn nắm giữ một gốc trường sinh dược, nếu là hắn chữa khỏi vết thương, con gái của hắn ở sống sót, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Đừng quên tiên điện, đừng quên tiên môn, càng đừng quên đạo tộc gốc gác. Nếu là lần này diệt không xong đạo tộc, hết thảy đều là công dã tràng. Chúng ta mưu đồ toàn bộ uổng phí hết. Thời gian không chờ người. Các vị có thể có đối sách. Hiện tại sai đại quân thời gian căn bản không đủ. Đáng ghét Long Nguyên đế quân, bộ tộc ta chắc chắn sẽ không giảng hòa. Bọn họ đều nổi giận, Nếu không là Long Nguyên đế quân cái này gậy quấy phân, sự tình cũng sẽ không đi đến một bước này. Lần này Huyền Hoàng quần tộc đem hết toàn lực bộc phát ra gốc gác, đã kinh động thiên hạ. Thậm chí đều có người đem Huyền Hoàng quần tộc xưng là Huyền Hoàng siêu cấp quần tộc. Đặc biệt là Thiên Dương Tinh lão tổ trợn tròn đôi mắt. Huyền Hoàng quần tộc quật khởi chính là Thiên Dương Tinh mất đi siêu cấp quần tộc tư cách ngày. Đã sắp 3 ngày, tử thương nhiều vô số kể. Thiên đình đều tổn thất to lớn. Nhưng là các đại siêu cấp quần tộc chính là siêu cấp quần tộc. Mơ hồ lại một lần nữa chiếm thượng phong. Bọn họ gốc gác không đủ. Rốt cuộc hiện tại thiên đình lấy hầu tử cùng đạo lăng hai đại chiến lực kinh khủng nhất. Hiện tại đạo lăng ở dưỡng thương, hầu tử đang tọa trấn tiên điện. Nhưng là thần tộc những thế lực này tổn thất cũng phi thường nặng nề. So với bọn họ tổn thất phải lớn hơn. Nơi này dù sao cũng là đạo tặng, là địa bàn của bọn họ. Phế vật vô dụng, bỗng nhiên một cái khủng bố bàn chân xuất hiện, để sơn hải quan đều muốn nổ tung. Thần thiên bá bọn họ kinh hại gần chết, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy tiên môn môn hộ, có một cái khủng bố bàn chân đang di động, lộ ra vô tận khốc liệt sát khí, tỏa ra chư thiên thần ma lực. Này một cái chân thật đáng sợ, quả thực muốn dẫm nát chư thiên vạn giới, chống ra vũ trụ luân hồi. Lão tổ, thần thiên bá dầm lập tức kém chút quỳ xuống đến. Đây là thần tộc đệ nhị thủy tổ, thần hoang, hết chương.